Kình Thiên Kiếm Đế, chương 224, Hoàng gia Liệp Uyển người được chọn, thứ 16 càng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Giữa lúc Lâm Bạch cùng nhị trưởng lão vừa mới câu thông thời điểm tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, một cái võ giả chạy đến Kiếm Minh tìm được nhị trưởng lão. Mời hắn đi trưởng lão các nghị sự. Nhị trưởng lão nhanh chóng đi trước trưởng lão các. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh Kiếm Tông trưởng lão các. Hoàn toàn là một tòa từ bảo kiếm chế tạo thành cung điện. Nội bộ tràn ngập một cổ lợi hại cùng kiếm hàn khí. Nếu như là một ít nhát gan võ giả, đi vào trưởng lão các cũng đủ để sợ đến toàn thân sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhị trưởng lão đi vào trưởng lão các, nhìn thấy liệt vào trưởng lão đều lấy ngồi vào vị trí. Tại địa vị cao bên trên, trưng bày lấy 10 tấm hơn 100 thanh thanh đồng bảo kiếm chế tạo thành bảo tọa. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ tại đây 10 tấm trên ghế, ngồi nghiêm chỉnh lấy 9 vị trưởng lão. Bên trong một người, bất ngờ chính là đại trưởng lão. Theo lấy nhị trưởng lão ngồi xuống, Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão. Toàn bộ đến đông đủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ở 10 tấm dưới bảo tòa, Tô Thương ngồi ngay ngắn ở hắn phổ thông trưởng lão trước đó. Tôn lộ ra địa vị. Thập đại trưởng lão, lấy đại trưởng lão dẫn đầu vị. Lần phân biệt sắp xếp thứ tự là nhị trưởng lão, tam trưởng lão Quý Bạch, tứ trưởng lão Trương Nghị, ngũ trưởng lão Triệu Khiêm. Các loại, copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá có thể trở thành là thập đại trưởng lão người. Trên cơ bản tại Linh Kiếm Tông bên trong sở hữu võ giả, đều sẽ tôn xưng bọn hắn trưởng lão. Cũng không phải là xưng hô bọn hắn tên. Vì vậy, cho đến tận này, rất có bao nhiêu đệ tử biết rõ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tên thật là gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả Lâm Bạch bây giờ cũng không biết nhị trưởng lão tên gọi cái gì. Lâm Bạch cũng không dám hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất nhiên chư vị đều đã đến đông đủ. Vậy các ngươi sẽ nhìn một chút đi. Thiếu tông chủ, đem đồ vật lấy ra đi. Đại trưởng lão nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy sở hữu trưởng lão đều đã đến đông đủ. Liền trầm ngâm mở miệng nói. Đại trưởng lão thanh âm không lớn. Nhưng lại tựa như chuông lớn đồng dạng vọng lại tại đây khổng lồ trống trải trưởng lão các bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng, Tô Thương đáp một tiếng. Từ trong ngực lấy ra một tấm kim sắc thiếp mời. Chân khí buông lỏng, đem cái này thiếp mời trôi nổi ở giữa không trung. Từ từ mở ra, từ thiếp mời bên trên bay ra từng cái kim sắc văn tự. Trôi ở giữa không trung, ta thần võ quốc, dùng võ lập quốc, lấy võ vì tôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nay, đúng lúc gặp võ đạo hưng thịnh. Thần võ quốc bên trong mỗi người như long, do gió, thần võ quốc cuối năm tế thiên, thành mời Linh Kiếm Tông đệ tử tham gia Hoàng gia Liệp Uyển. Cùng các lộ cao thủ, luận bàn luận đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Ta là thần võ quốc chi chủ, Bạch Hoa Thiên, cái này thiệp vàng, bất ngờ chính là thần võ quốc quốc quân. Bạch Hoa Thiên đưa tới thư mời. Copy nội dung từ chuyện 88. Mời Linh Kiếm Tông tham gia cuối năm đuôi tế. Ai, có là cuối năm sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này Hoàng gia Liệp Uyển. Không biết lại muốn chết nhiều ít Linh Kiếm Tông đệ tử. Đúng vậy, mấy năm này đi tham gia Hoàng gia Liệp Uyển đệ tử. Hầu như không ai có thể còn sống trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, Ta Linh Kiếm Tông bị thua a. Rất nhiều trưởng lão nhìn thấy cái này thư mời, đều là liên tục tiếc hận nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, không có lý do gì khác. Cái này mười mấy năm qua, Linh Kiếm Tông nhất khuất nhục hai cái địa phương một trong, chính là Hoàng gia Liệp Uyển. Nhường Linh Kiếm Tông nhất khuất nhục địa phương, cái thứ nhất tứ đại tông môn luận võ. Cái này đã liên tục hơn 50 năm Linh Kiếm Tông đội sổ. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một lần Linh Kiếm Tông bị thua, Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung đều liên thủ lại pha trò Linh Kiếm Tông. Nhường Linh Kiếm Tông 10 phần khuất nhục. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ hai nhất khuất nhục địa phương, cái kia chính là Hoàng gia Liệp Uyển. Cái này mười mấy năm qua, Linh Kiếm Tông ít có 20 tuổi phía dưới liền trở thành thiên võ cảnh cao thủ. Cho nên, đi tham gia Hoàng gia Liệp Uyển võ giả, hầu như đều là địa võ cảnh cửu trọng tả hữu. Mà cảnh giới này tu vi, tại Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung trước mặt, cũng không đủ xem. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục mấy năm, Linh Kiếm Tông phái đi tham gia Hoàng gia Liệp Uyển võ giả, không có một cái có thể còn sống trở về. Toàn bộ bị ngược sát tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, là hành hạ đến chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bị Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả liên thủ hành hạ đến chết. Không có bất kỳ năng lực phản kháng. Có đôi khi, Vô Phong Môn cùng hắn thế lực nhỏ, cũng sẽ thừa cơ khi dễ một chút Linh Kiếm Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Linh Kiếm Tông quả thực không ngóc đầu lên được. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng nói rằng, cái kia năm coi như, chúng ta Linh Kiếm Tông liền không tham gia. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Đường, đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Không tham gia, ta Đường Đường Linh Kiếm Tông, năm xưa thần võ quốc bá chủ tông môn, nếu như nói năm nay không tham gia thần võ quốc Hoàng gia Liệp Uyển, cái kia truyền đi, chẳng phải là làm cho cả thần võ quốc chê cười. Coi như không được thần võ quốc chê cười, Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung cái kia mấy lão già, chẳng phải là được cười ngạo. Copy nội dung từ truyện 88. Cười ta Linh Kiếm Tông không người. Cười ta Linh Kiếm Tông liền một cái cầm ra được võ giả cũng không có. Đại trưởng lão hừ lạnh nói liên tu. Copy nội dung từ truyện 88. Tam trưởng lão phản bác. Đại trưởng lão, lẽ nào ngươi không biết mấy năm trước, Linh Kiếm Tông võ giả, liền Hoàng gia Liệp Uyển vòng thứ hai cũng không có chống nổi. Trực tiếp bị phế 5-6 người. Ngay trước thần võ quốc các lộ thế lực, tại trên đài tỷ võ liền trực tiếp bị Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả cho phế. Lẽ nào loại khuất nhục này còn chưa đủ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thần võ quốc cuối năm đuôi tế, chia làm 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tế thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Tế thiên bộ phận tông môn khác đệ tử thì không cần tham gia. Chủ yếu là thần võ quốc hoàng thất cái vương công quý tộc tham gia. Cái thứ hai bộ phận, Hoàng gia Liệp Uyển. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thần võ quốc hoàng thất tay sai vườn săn bắn bên trong, các lộ cao thủ hội đi vào bên trong, liệp sát con mồi, thu được tương đối tại tích phân. Những thứ này tích phân có thể dùng đến hối đoái phần thưởng trong ao bất kỳ vật gì. Cái thứ ba bộ phận là luận võ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này so với võ chính là nhường tứ đại tông môn đệ tử cùng khác thế lực đệ tử, còn có thần võ quốc trong quân đội ưu tú tướng lĩnh, một chỗ luận bàn võ đạo. Mỗi một lần đánh bại đối thủ đều có thể thu được đối thủ tích phân. Năm ngoái Linh Kiếm Tông đệ tử tổng cộng đi 10 cái đệ tử, tại vòng thứ hai bên trên đã bị Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung liên thủ phế 8 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Mã Linh Kiếm Tông năm xưa đệ tử. Trên cơ bản đều là tại vòng thứ 3 bên trong. Toàn quân bị diệt. Bị thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung liên thủ cho vây giết. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói đến. Tham gia. Là nhất định muốn tham gia. Nếu không có mất hàng loạt phong phạm. Nhưng chúng ta bây giờ vấn đề chính là. Phái ai đi tham gia? Copy nội dung từ truyện 88. Ai đi tham gia, đã sẽ để cho thần võ quốc hoàng thất cảm thấy chúng ta Linh Kiếm Tông đối cuối năm đuôi tế rất coi trọng. Lại không biết hao tổn Linh Kiếm Tông mặt mũi. Tối trọng yếu là, cái này đệ tử nếu như chết, chúng ta sẽ không quá không nỡ. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ trưởng lão nói đến. Theo đại trưởng lão nói, cái này đệ tử, nhất định phải tại Linh Kiếm Tông bên trong sở hữu cực cao nổi danh cùng địa vị. Hơn nữa tu vi có không yếu, tốt nhất tại thần võ quốc bên trong đều có nhất định nổi tiếng. Cái kia vấn đề đến, Linh Kiếm Tông bên trong, có thể tìm ra cái này nhân loại tới sao? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nhất thời rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu ở giữa, cũng không có trưởng lão lần nữa mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Thương lúc này, tròng mắt quay tít một vòng, cười mở miệng nói: "Chư vị trưởng lão, ta đến là nhất cá nhân tuyển." Đại trưởng lão hiếu kỳ hỏi: "Thiếu tông chủ, mời nói đi ra nghe một chút." Copy nội dung từ truyện 88. Sở hữu võ giả nhìn về phía Tô Thương. Tô Thương mỉm cười. Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, tên này có chút quen thuộc a, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, ta dường như ở địa phương nào nghe nói qua. Làm Tô Thương nhắc tới Lâm Bạch thời điểm. Trưởng lão lấy nhau nhau nói nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị trưởng lão nghe thấy Tô Thương nhắc tới Lâm Bạch, sắc mặt bình tĩnh, không có mở miệng nói chuyện, tiếp tục trầm mặc. Lâm Bạch, đại trưởng lão hai mắt híp một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng Thiên Nhất chính là chết ở Lâm Bạch trong tay. Cái này mất con mối hận, nhưng để đại trưởng lão một chút cũng không có quên. Tô Thương cười nhạt nói, Lâm Bạch bái nhập Linh Kiếm Tông rất ngắn hơn nửa năm thời gian. Liền từ một cái cảnh giới võ đạo võ giả tu luyện tới địa võ cảnh bát trọng tu vi. Có thể thấy được hắn là một thiên tài đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Bạch bái nhập Linh Kiếm Tông sau đó. Duyệt lại trong khảo nghiệm lấy tên thứ nhất thắng lợi. Ngoại môn luận võ bên trên lấy tên thứ nhất tiến vào nội môn. Mà trước đây không lâu, Bất Quy Nhai bên trên, Lâm Bạch huyết chiến nội môn top 100 trên bảng nhiều vị thiên tài. Càng đem Mộ Dung Dạ Thần chém giết tại dưới kiếm. Hôm nay là Lâm Bạch, đã là Linh Kiếm Tông bên trong địa võ cảnh người thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông bên trong nổi danh cực cao. Thậm chí còn bây giờ tại thần võ quốc bên trong đều biết Linh Kiếm Tông lại ra một vị gần với Tô Thương thanh niên thiên tài. Tô Thương nói đến đây thời điểm, đặc biệt đem chính mình danh hào đặt ở Lâm Bạch trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Gần với Tô Thương thiên tài. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy câu nói này, nhị trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Phái hắn đi, đã có thể làm cho thần võ quốc cùng với tông môn khác cảm thấy chúng ta Linh Kiếm Tông coi trọng cuối năm đuôi tế. Cũng có thể hiển lộ rõ ràng hàng loạt phong phạm. Mấu chốt nhất là, Lâm Bạch đối với Linh Kiếm Tông mà nói. Có cũng được không có cũng được. Mặc dù hắn chết, cũng đúng Linh Kiếm Tông không ảnh hưởng toàn cục. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Thương ý vị thâm trường nói đến. Đại trưởng lão nghe đến đó, có thể nào nghe không ra Tô Thương ý tại ngôn ngoại. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, liền phái Lâm Bạch đi. Chư vị không có ý kiến đi. Đại trưởng lão vạn phần mừng rỡ nói rằng, Lâm Bạch mới địa võ cảnh bát trọng. Copy nội dung từ truyện 88, mà tham gia Hoàng gia Liệp Uyển những thiên tài. Trên cơ bản toàn bộ đều là thiên võ cảnh nhị trọng tả hữu cao thủ. Lâm Bạch đi, đơn giản liền coi như là chịu chết. Copy nội dung từ truyện 88, mà đại trưởng lão cùng Tô Thương đều muốn giết Lâm Bạch. Còn như Lâm Bạch là chết ở trong tay ai? Không phải rất trọng yếu. Trọng yếu là Lâm Bạch chết liền đối. Coi như Lâm Bạch may mắn sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia nhất định cũng là tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trên. Phải chịu khuất nhục. Đây cũng tính là Tô Thương cùng đại trưởng lão hung hăng chút cơn giận. Mặc kệ đối với Linh Kiếm Tông mà nói. Vẫn là đối với Tô Thương cùng đại trưởng lão mà nói. Phái Lâm Bạch đi, đều là thí sinh tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, rất nhiều trưởng lão nghe thấy đại trưởng lão phải phái Lâm Bạch đi. Nhất thời sắc mặt khó xem. Copy nội dung từ truyện 88. Những trưởng lão này đại đa số đều là kiếm minh trận doanh. Bọn họ cũng đều biết. Bây giờ Lâm Bạch là kiếm minh bên trong tân tấn thiên tài. Hơn nữa nhị trưởng lão cực coi trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn hiện tại cũng không dám đem Lâm Bạch hướng trong hố lừa đầy. Đại trưởng lão nhìn thấy chư vị trưởng lão đều không dám lên tiếng. Nhìn về phía nhị trưởng lão hỏi. Nhị trưởng lão, ngươi không có ý kiến đi. Copy nội dung từ truyện 88. Từ bước vào trưởng lão các về sau, nhị trưởng lão liền không có nói câu nào. Bây giờ nghe thấy đại trưởng lão hỏi lên như vậy, nhị trưởng lão nhàn nhạt nói đến. Có thể, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy nhị trưởng lão đáp ứng. Toàn trường rất nhiều kiếm minh trận doanh trưởng lão. Đều là vẻ mặt không hiểu. Lại có vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy nhị trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn ánh mắt đều giống như là đang hỏi nhị trưởng lão. Tại sao muốn đáp ứng? Lẽ nào chúng ta muốn thả bỏ Lâm Bạch sao? Hắn là chúng ta hy vọng a, là Linh Kiếm Tông hy vọng a. Nhị trưởng lão hiểu sở hữu kiếm minh trận doanh trưởng lão ánh mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Ở trong lòng nói rằng. Ta cũng không muốn hắn đi a, nhưng cái này là chính bản thân hắn yêu cầu a, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, tất nhiên cũng không có ý kiến. Như vậy chuyện này cứ như vậy định. Từ Lâm Bạch đại biểu Linh Kiếm Tông, đi đế đô tham gia thần võ quốc cuối năm đuôi tế. Ha ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão thoải mái cười ha ha. Mà Tô Thương cũng là một bộ âm mưu thực hiện được cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.